Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, đầm lầy đơn nguyên cách cải tạo kế hoạch. 3. Tại một tràng kiến trúc bên trong. Trọng điểm muốn nhìn ba món đồ. Nó có hay không bị chính xác tiên trì? Nó có hay không bị chính xác đặt móng? Nó có hay không được thành công kiến tạo? Vân Tái đối Văn Mệnh, cùng với thương bộ lạc chư vị thủ lĩnh, giảng giải đầm lầy đặc tính, cùng với trước mắt mong muốn, thế nào đi phương án kế hoạch, địa chất cùng với hoàn cảnh cùng nhiều phương diện nhân tố, sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc thọ mệnh cùng với ở phạm vi này nội khí tức lưu động. Thậm chí có khả năng xuất hiện một cái kiến trúc cải biến một cái khu vực hoàn cảnh tình huống. Mặc dù loại tình huống này, tại cái này thời đại đại bộ phận đều là chính diện. Thanh trừ đầm lầy, đồ ăn cộng 2, thu nhận công nhân người đến cải thiện cái này đơn nguyên cách. Đại vũ tại Vân Tái cái kia thời gian tuyến bên trong. Bỏ ra 13 năm đến quản lý thiên hạ, ở trong thương bộ lạc nhân dân đi theo hắn. Chủ yếu quản lý địa khu chính là Mạnh Chư Trạch, thế là tại dựa theo hắn phương pháp quản lý sau đó. Mạnh Chư Hồng Thủy thối lui, Đại Trạch trở thành một mảnh vùng đất ngập nước. Cái này vùng đất ngập nước quảng mịt mù vô hạn, cây rong tùm, mọi người lấp ứ màu mỡ, tụ mà canh chi, xảo xây thất trạch, liền thành bộ lạc, cũng chính là lần này quản lý, gián tiếp đặt vững lúc sau. Thương Thăng phạt hạ cơ sở bàn, đầm lầy là tốt địa phương, phía dưới có phong phú than bùn tài nguyên, than bùn chính là đã từng, Vân Tái tại Yếm Hòa Quốc nhắc đến qua thấp kém than đá, là than đá hình thành giai đoạn sơ cấp, đơn giản xưng cỏ than bùn, mặc dù bảo hộ hoàn cảnh là rất trọng yếu, đầm lầy là ở trong quan trọng hơn một khâu, thế nhưng, chấm ngoặc kép, tái ca, còn bảo hộ hoàn cảnh đâu? Hồng Thủy một phát người ở đây đều đi trong nước bơi lặn. Mau tới bảo hộ một cái chúng ta sao? Văn Mệnh tại bên cạnh phát ra bực tức. Tái ca, người phải lấy nhân là bản A. Đầu năm nay còn bảo hộ hoàn cảnh đâu? Thiên nhiên đều muốn ăn sống mẹ ta. Vân Tái đem cảm khái cũng vứt qua một bên. Bắt đầu cho mọi người giảng thuật một ít cơ sở chất vấn đề. Phải tốt hơn tiến hành đầm lầy cải thiện. Chúng ta đầu tiên phải hiểu vùng đất ngập nước cái này sinh thái hệ thống là cái gì? Cái gọi là sinh thái hệ thống là chỉ trong phạm vi nhất định, vạn vật cùng thiên địa chỗ cấu thành một cái chỉnh thể. Tại cái này chỉnh thể bên trong, bọn hắn có cuộc đời mình quy luật, trừ phi có cỗ thứ ba lực lượng can thiệp, nếu không thì sẽ không bị chủ động phá đi. Tựa như là có chút động vật chỉ biết cuộc sống tại vùng đất ngập nước. Có một ít động vật sẽ chỉ xuất hiện tại rừng rậm. Phương Tây lưu xa bên trong lạc đà sẽ không tại phương Đông đầm lầy xuất hiện. Chính là như thế cái đạo lý. Đầm lầy là vùng đất ngập nước một loại. Chấm ngoặc kép, sau đó thời gian, Vân Tái đại khái trước cho đám người phổ biến một cái liên quan tới vùng đất ngập nước cùng đầm lầy. Định nghĩa, để bọn hắn rõ ràng cái này bên trong sinh thái kết cấu. Đây là có cần thiết. Bởi vì dựa theo đầm lầy diễn biến bất đồng có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn cải tạo sau đó, có thể tiến hành công tác cũng là không đồng dạng. Hiện thực công tác cuối cùng không giống như là chơi hệ liệt một dạng. Chỉ cần một cái công nhân liền có thể hoàn thành đơn nguyên cách cải tạo. Hiện thực công tác, cái này bên trong cần rất nhiều người hợp tác. Mạnh Chư Trạch thuộc về phú dưỡng đầm lầy. Chính là đầm lầy diễn biến giai đoạn thứ nhất. Từ cải tạo đi lên nói dễ dàng nhất. Từ giai đoạn đi lên nói. Giai đoạn này đầm nước bắt nguồn từ mặt đất dòng nước cùng nước ngầm cùng với nước mưa. Chủ yếu tích lũy nguyên nhân là bởi vì đất đai chỗ trũng gây nên. Mà tiếp tế nguồn nước. Chủ yếu nhưng là nước ngầm. Nếu như là bên trong nuôi đầm lầy. Có lẽ là bần nuôi đầm lầy. Cái kia trên cơ bản đã không có cách nào tiến hành cải tạo. Nhất là người sau, thổ nhưỡng lượng lớn chua hóa sau đó, cơ hồ chỉ có thể xem như nhiên liệu cùng hóa chất nghiệp khai thác nơi. Nhưng mà hai cái này khoa kỹ chút, hiện tại cũng không có cách nào điểm ra đến, bởi vì phía trước gác khoa kỹ vẫn là màu xám. Hai cái này đầm lầy loại hình, là đầm lầy diễn hóa ở giữa cùng giai đoạn sau cùng. Lúc này nơi đó khu vực hoàn cảnh cùng hoàn cảnh, bao quát đất đai tình huống đã định hình. Tại trước mắt thời đại tới nói, trừ phi tìm tới trên 100 cái thần nhân giúp, nếu không thì chỗ dựa phổ thông bộ tộc nhân dân, thời gian ngắn bên trong là không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đặc biệt là tại cái này hồng thủy liên tiếp phát sinh niên đại. Mạnh Chư Trạch chỉ biết dựa vào hoàng hà sủng ái, biến đến càng thêm mập mạp cùng không kiêng nể gì cả. Mạnh Chư Trạch dùng tốt rồi, nó liền có thể trở thành điều tiết lũ lụt trọng yếu đập chứa nước. Nếu như dùng không tốt, hay kia là một cái bát phụ. Trung quy tới nói, hiện tại Mạnh Chư Trạch vẫn còn đầm lầy diễn biến giai đoạn thứ nhất. Chung quanh hắn những này xâm nhập nơi, cải tạo sau khi hoàn thành, có thể trở thành phì nhiêu tốt nhất cày ruộng. Cho nên mọi người phải làm sự tình. Đầu tiên chính là chặt đứt ngoại lai nguồn nước, là đại trạch chi thủy trào rót. Thứ nhì chính là mở đào rãnh thoát nước. Vân Tái Hạ đạt cái thứ nhất công tác kế hoạch. Tại Đại Xuân Canh thời kỳ, Thương Bộ Lạc vẫn như cũ điều tập rất nhiều tay sai tới. Nhờ vào Vân Tái chiếc cày cùng với ủ phân phương pháp, lại nhờ vào Lão Thiên Gia, Trung Nguyên Bộ Lạc hai năm này trên cơ bản đều là bội thu. Lương thực đạt được bảo hộ sau đó, Trung Nguyên địa khu đối với săn bắn yêu cầu cũng không phải là rất cao. Thế là lượng lớn nhàn rỗi tay người, bao quát những cái kia tiến hành tế tự vu sư đều bị kéo tới làm việc. Thương bộ lạc có hơn 4 vạn người. Cái số này 10 phần to lớn. Một cái bộ lạc liền trên đỉnh toàn bộ Diêm Thủy chư bộ. Cho dù là Xích Phương thị toàn thịnh thời kỳ cũng không thể so sánh. Bình thường tới nói, Trung Nguyên bộ lạc, nhân khẩu phá vạn sau đó, lên tới 4 vạn không giới hạn. Đây chính là trung đẳng bộ lạc số lượng, mà đột phá 4 vạn. Vậy tuyệt đối chính là đại bộ lạc, thương bộ lạc người, đại bộ phận đều là Cao Tân thị chi dân phân ra đến. Cao Tân thị từ cổ đến bây giờ cũng không có phân qua mấy lần dân chúng. Cho nên nhân khẩu phần lớn là bình thường sự tình. Nhìn xem hơn 1 vạn người ở chỗ này công tác, Vân Tái cũng có chút run rẩy. Con mẹ nó, phương Nam dân chúng, xây dựng đại phòng hồng thành tay người cũng bất quá chính là hơn 1 vạn người. Vẫn là cầu ra ra cáo nãi nãi. Khắp nơi phát chiêu mời miếng quảng cáo đi cho người mượn mới có nhân thủ nhiều như vậy. Kết quả Trung Nguyên, thương bộ lạc đến cùng là xa hoa. Đào một ít rãnh thoát nước, miệng nhỏ một câu nói. Chính là trên vạn người đến giúp đỡ. Chênh lệch liền thể hiện tại nơi này a. Tại phương Nam, 5.000 người đều xem như sờ đến đại bộ lạc ngưỡng cửa. Đại bộ phận bộ lạc đều chỉ có vài trăm người. 1-2.000 người mà thôi. Mà ở Trung Nguyên, phá vạn cũng không tính là cái gì. Trung Nguyên đến cùng là bình nguyên. Tự nhiên thích hợp canh tác. Thần nông thác thổ 800 năm đến. Cái này sức sản xuất so phương Nam cao hơn nhiều lắm. 1 vạn người ở chỗ này công tác. Nghe nói Vân Tái muốn giúp bọn hắn cải tạo đại trạch. Phần lớn người đều là nửa tin nửa ngờ. Bất quá tay bắt đầu làm việc làm cũng không dám lãnh đạm. Dù sao cũng là nhà mình bộ lạc thủ lĩnh đồng ý sự tình. Tinh khí thần phương diện. Ngược lại là cùng tràn ngập nhiệt tình phương Nam dân chúng kém rất nhiều. Qua hơn 1 tháng. Tất cả mọi người làm đến toàn thân trên dưới tràn ngập vũng bùn. Vân Tái đem những này đầm lầy đất đai chia làm từng mảnh khu vực. Dựa vào nhấp nhô đồi núi. Điều động tay người tiến hành dòng nước chặt đứt công tác. Cũng chính là dùng cự thạch cùng thổ nhưỡng người tới công chế tạo một mảnh tiểu đê. Kênh mương cơ bản tung hoành đã mở ra tới. Vân Tái lại xin thương bộ lạc nhân dân tại đoạn này thời gian bên trong chuẩn bị rất nhiều cắt chém. Tốt tản đá, đầm lầy thổ chất xốp, không cách nào đắp đất, đem tản đá khảm tại bùn kênh mương chu vi, liền có thể đề phòng bùn nhão về chắn. Rãnh thoát nước bắt đầu sử dụng lúc, lượng lớn nước liền bị trút xuống đi ra ngoài, sau đó lại khiến người ta tiến hành thổ nhưỡng cày ruộng. Vân Tái sử dụng hỏa diễm bao trùm rất lớn khu vực. Đem một vài hơi nước bốc hơi đi ra ngoài. Cấp độ sâu cày ruộng đất đai. Cũng là xúc tiến thổ nhưỡng bình thường hóa công việc trọng yếu. bởi vì đầm lầy thổ nhưỡng tụ tập cùng một chỗ, không cách nào thông khí cùng hướng phía dưới thấm nước, ngược lại là nước ngầm không ngừng phản hướng xông lên mặt đất. Vì vậy mới dùng dòng nước trầm tích tại tầng ngoài trên khu vực. Đối với tắc nghẽn quá lợi hại, lọt vào quá sâu địa phương, phải tiến hành lấp lại công tác, chấm ngoặc kép, theo cái kia nhằng nhịt khắp nơi kênh mương hướng về đại trạch phương hướng ngược phun trào đi ra. Ngoài, những dòng nước này sau cùng đến nơi, là một đầu gọi là lấy được nước dòng nước. Đầu này dòng nước trên đường hướng đông uốn lượn khúc chiết, có thể làm đại trạch ứ thủy bài phóng điểm cuối cùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia, tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.